Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3296, những người kia những sự tình kia bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện, ai cũng nhận nói không nổi khúc đàn nhi nổi giận hậu quả. Cái kia tuyệt đối là chấn động mạnh cùng muốn mạng người đôi nhất có thể làm ra thừa nhận. Liền chỉ có Dục Nhi mặc, dù Dục Nhi cái này ra hỏa, có dùng mánh lưới hiểm nghi. Mặc Liên Thành lúc này tại hai lão kiên trì dưới, chỉ có thể gật đầu. Cái kia cho ta cẩn thận nhìn xem. Hắn đưa tay, tựa như muốn đi cầm đan. Cửa ra vào bất thình lình, thổi vào một trận gió, chờ một trận này mạnh mẽ gió qua. Tay hắn còn không có tiếp nhận khúc mẫu khúc phụ linh đan đây. Cái kia hai khỏa đan, liền trong nháy mắt bị gió xoáy đi, cuốn thẳng đến không thấy. Khúc phụ khúc mẫu nhíu mày, êm đẹp, làm sao lại gió bắt đầu thổi. Khúc đàn nhi, rõ ràng là chuyện gì xảy ra người, đều sửng sốt. Một vị nào đó ra, người như thế lừa gạt hai lão, thật không có vấn đề sao? Chỉ gặp, Mặc Liên Thành sự tình không liên quan từ lại tương đối xin lỗi mở ra tay. Cha, mụ, xem ra lúc này là không thấy thành, không bằng lần tiếp theo, ta lại cho các ngươi hảo hảo phán đoán. Đàn đều không, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ tiếc bọn hắn vừa luyện thành đàn a hát, có thể dưới không ít hảo dược. Khúc mẫu không nghi ngờ gì, chỉ tiếc hận mà gật gật đầu. Chỉ là khúc phụ thật sâu dò xét Mặc Liên Thành liếc mắt. Cái này liếc mắt, cũng không có kém chút đem tên nào đó nhìn ra mồ hôi lạnh. Làm sao, tên nào đó cấp độ thực tế quá cao. Cái kia nhàn nhạt tiếu ý chưa từng cải biến, biểu lộ cũng hoàn mỹ, tìm không ra mau bệnh. Rất nhanh, khúc phụ cái kia một chút xíu nhỏ hoài nghi, cũng tán đi. Cho nên nói, lão nhân gia mặc dù tính cách biến rất nhiều, nhưng là viên kia đơn thuần thiện lương tâm, vẫn là không có biến, cái này không phải, chớp mắt bị giảo hoạt tên nào đó đùa giỡn, còn mơ hồ. Khúc đàn nhi kém chút cười trận, chỉ là tình huống này, thực tế có chút không đứng đắn. Nàng đều hình dung không ra cảm giác, cha mẹ bị Dục Nhi xui khiến thành cái dạng gì, hoặc là, như vậy đùa buộc nhân sinh, cũng xem là tốt. Dù sao cũng so chỉ lo tu luyện, vô sinh thú một dạng tốt. Đến mức đám người, âm thầm khinh bỉ cho một vị nào đó bình tĩnh tự nhiên giả vờ giả vịt ra ném đi thật sâu thoáng nhìn, lại tại một vị nào đó ra nhàn nhạt ngoái nhìn dưới, nhao nhao bắt đầu cào mặt, nhìn trái ngó phải lên, tên nào đó, không nên nhìn chúng ta cái gì đều không biết, cái gì đều không biết. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người trở về, Mộc Thành bên trong, cái kia một đám luyện đan sư có thể kích động. Không có một hồi, cái này mới sơn trang, liền đến không ít người, muốn cầu Mặc Liên Thành chỉ điểm một hai. Mặc Liên Thành hứa hẹn qua hai ngày sẽ chỉ điểm mọi người luyện đan thuật về sau, cả đám người mới tính tán đi. Hai vợ chồng, đi theo khúc phụ khúc mẫu ra luyện đan thất. Khúc đàn nhi bị khúc phụ khúc mẫu gạt lâu như vậy. Nhưng không ngờ, mới bước vào chủ điện, cánh tay bị khúc mẫu một cái vặn chặt. Nhà đầu chết tiệt kia, người cuối cùng bỏ được trở về. Đem ta cùng ngươi cha mang tới, sau đó chính mình lại chạy. Ngươi nói, đây coi là cái gì? Ngươi cái này chết nha đầu. Ngươi thực sự là, hại ta cùng ngươi cha vài ngày ngủ không ngon. Mụ mụ, khúc đàn nhi chột dạ. Kỳ thật khúc mẫu cũng không có dùng bao nhiêu khí lực, chỉ là giả trang bộ dáng mà thôi. Nữ nhi không rên một tiếng ra ngoài mấy năm, thật vất vả mới trở về, nàng làm sao bỏ được đánh. Nhưng giáo huấn vài câu, là nhất định phải tích. Thế là, khúc mẫu bắt đầu nghĩ linh tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi nghe đau đầu, nhưng lại phối hợp mà một mặt ngoan ngoãn huấn luyện, chờ khúc mẫu dừng lại, tìm đúng khe hở, nàng tranh thủ thời gian nịnh nọt, cười bồi. Mụ, bất quá mấy năm không gặp, ngươi làm sao biến xinh đẹp tuổi trẻ, nhưng là tính khí nóng nảy nhiều như vậy. Ôi, nàng là còn không có ca ngợi mấy câu, lại không đứng đắn, khôi phục nguyên hình. Cách chương.